Chương 3. 199 tinh không triệu hoán. Đao Vô Cực không có sao chứ? Mẫu Đan tiên tử nhịn không được lẩm bẩm một câu. Một mặt hoa si muốn, nhìn Mỹ Nam Ngân Hạnh tiên tử nghe vậy, vô ý thức trả lời một câu, hắn dáng dấp như thế, có chết hay không đều không có quan hệ gì với chúng ta. Tỷ tỷ, ngươi làm gì quan tâm hắn? Mẫu Đan tiên tử không phản bắt được, nàng dù sao nhốt Đao Vô Cực lâu như vậy, cũng chính là thuận miệng tiểu nói này mà thôi. Anh em nhà họ La liếc nhau một cái. Đao Vô Cực tiểu tử này, dáng dấp QNZ không tính kém đi, chỉ là tại tự gia lão đại cùng xâm trước mặt, có vẻ hơi thiếu sót một chút. Nhưng cũng không đến nỗi bởi vì dáng dấp đồng dạng liền để hắn đi chết xâm hiện tại đổ là có chút hiếu kỳ. Ngươi nói Đao Vô Cực gặp gỡ cái gì huyền thú, lâu như vậy đều không ra? Tiểu Thái Tuế hừ một tiếng, một cái cọ sát đồ hèn nhát. Cho dù chết tại trừng phạt chi tháp bên trong, QNZ chẳng có gì lạ. Nghĩ đến người này phía trước 5 lần 7 lượt tại mấy cánh cửa trước bồi hồi không quyết định bộ dáng, Tiểu Thái Tuế lại nhịn không được lên tiếng ép buộc nói, chết nương pháo đám người, Đao Vô Cực dáng dấp nương A ngược lại là chính Tiểu Thái Tuế, xinh đẹp giống tiểu cô nương, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn thiếu. Đao Vô Cực tốt xấu còn tính là một phái ngạnh hán bộ dáng, Tiểu Thái Tuế thế mà há miệng ngậm miệng gọi hắn chết nương pháo. Này thật là đủ người mang bom, không phải dáng dấp nương, là tính tình nương. Tiểu Thái Tuế khó được giải thích một câu, không quả quyết nương trong nương tức giận. Hắn nửa chút đều chướng mắt người này xâm mỉm cười, Tiểu Thái Tuế, ngươi nhìn người ngược lại là rất có một bộ. Tiểu Thái Tuế nhỏ mặt tối sầm, quay đầu liền hướng về phía xâm phẫn nộ nói, đừng dùng một bộ dỗ tiểu hài khẩu khí cùng Lao Phu nói chuyện, muốn tôn trọng Lao Phu đám người lặng yên một chút, mang tính lựa chọn không để mắt đến hắn câu nói này. Đang khi nói chuyện, một đoàn người nối đuôi nhau tiến vào tầng 17, vừa mới đi vào liền phát hiện, chung quanh lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hẳn là nói, không chỉ là bên người lâm vào hắc ám, thậm chí đỉnh đầu, dưới chân cùng trước mắt, lọt vào trong tầm mắt hết thảy, đều là một mảnh tinh không sáng chói. Kia từng hạt chấm nhỏ, như là từng khỏa nhỏ kim cương, khảm nạm tại màn đêm phía dưới, rất là hoa lệ chói mắt. Mặc Liên trong lòng liền giật mình. Chỉ cảm thấy chân mình đạp một mảnh tinh thần, lọt vào trong tầm mắt thấy, cũng là một mảnh rộng lớn tinh không, từ từ bắt ngát căn bản nhìn không thấy cuối cùng ở đâu. Tầng này, rốt cuộc là ý gì đâu? Như thế một mảnh rộng lớn vô biên tinh không, biểu hiện ra ở trước mặt hắn, đây là muốn hắn tiến đến thăm dò cái gì đâu? Mặc Thái Tử trong lúc nhất thời xong cũng có chút mờ mịt. Hắn lăng lăng nhìn kia phiến không có tận cùng tinh không, chậm rãi cất bước hướng về phía trước. Chỉ cảm thấy trước mắt tinh thần lấp lóe, biến hóa khó lường, trong lúc nhất thời sắp xếp thành một cái đồ hình, một giây sau lại biến thành một cái khác bộ dáng. Tinh hải chỗ sâu, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một vòng mảnh khảnh bóng người, giơ lên tay nhỏ váy áo nhẹ nhàng nhưng phía trước chạy nhanh. Hắn một cái lắc thân liền hướng phía trước đổi tới. Chỉ là thân ảnh kia hoảng hốt được liền như là khảm vào mảnh này tinh hải bên trong bọt biển hư ảnh, chỗ nào là hắn có thể lập tức đuổi được. Hắn đành phải chân phát hướng về phía trước lao nhanh. Càng la đuổi, càng là cảm thấy nàng cách mình càng ngày càng xa xôi. Tinh hải chỗ sâu kia xóa cái bóng, tựa hồ trở nên từ đầu đến cuối xa không thể chạm bộ dáng nội tâm, quái lạ liền trở nên phiền não. Cùng lúc đó, tầng 16 cái nào đó bên trong căn phòng nhỏ, bị treo ngược tại nhánh hoa mắc lửa chất dinh dưỡng người nào đó, chính khàn cả giọng kêu to. Uy, có người hay không? A, người tới nha, nhờ các người đừng đùa nhi có được hay không?